Chương 3816, ngược luyến tình thâm nữ phối, 34. Giang Lâm mới vừa vặn xuất viện không lâu, nàng không muốn làm một chút kích thích đối phương sự tình, làm cho đối phương tái phạm bệnh. Để cảnh An An càng thêm khó chịu là, Giang Văn Tranh đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, có đôi khi bị Giang Lâm lôi kéo đi ra ngoài xóm tim, căn bản sẽ không mang nàng. Như thế công khai ở trước mặt nàng, bọn họ căn bản cũng không có bận tâm qua cái gì. Một tháng sau, cảnh An An rốt cục có chút chịu đựng không nổi dạng này thời gian, dự định cùng Giang Văn Tranh nói chuyện này. A Tranh, ngươi có phải hay không ưa thích Lâm Lâm? Ngươi không cần giải thích, nếu như ngươi thật ưa thích Lâm Lâm, chúng ta ly hôn đi. Ta muốn quá ngây thơ, nếu như không phải ngươi thật ưa thích Lâm Lâm, như thế nào lại làm ra hy sinh lớn như vậy đâu? Theo Lâm Lâm xem ngươi ánh mắt, các ngươi hẳn là lẫn nhau ưa thích lẫn nhau thật lâu đi. Mặc dù nàng không phải vô cùng thông minh, nhưng có một số việc còn là biết đến. Giang Văn Tranh không có phủ nhận, ngươi nhìn ra đương nhiên nhìn ra, các ngươi làm như thế rõ ràng, ta làm sao lại nhìn không ra đã như vậy, chúng ta ly hôn, như thế ngươi liền có thể cùng Lâm Lâm quang minh chính đại ở chung một chỗ. Mặc dù nàng cu nở dê rất ưa thích Giang Văn Tranh, thế nhưng là hai người bọn hắn rõ ràng mới thật sự là ân ái một đôi, tại tình yêu người, cùng thân nhất muội muội trước mặt, lựa chọn của nàng là từ bỏ, tắc thành cho bọn hắn hai. Liên tại Giang Văn Tranh muốn nói gì thời điểm, Giang Lâm đột nhiên xuống tới, nhào vào Giang Văn Tranh trong ngực, dùng một bộ ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn xem cảnh An An, tỷ, kỳ thật ta cùng A Tranh ca vẫn luôn lẫn nhau ưa thích lẫn nhau, phía trước là ta cho là mình sắp chết rồi, mới giận dỗi rời đi. Về sau nghe được A Tranh ca vợ y ma kết hôn, cái này mới vội vàng gấp trở về, thế nhưng là tất cả cũng không kịp. Tốt, hiện tại cũng chân tướng rõ ràng. Vậy ta cùng Á Tranh ly hôn, các ngươi ở chung một chỗ. Dù cho tâm lý rất đau, cảnh An An còn là làm ra như thế một cái quyết định, dù sao Giang Lâm là thân muội muội của nàng, như Giang Văn Tranh thật cực kỳ thích nàng, nàng khẳng định không cho. Sự thật trước mắt chính là, Giang Văn Tranh có thể là đưa nàng xem như Lâm Lâm thế thân. Mặc dù có chút khổ sở, nàng cũng phải tiếp nhận sự thật. Tỷ, ta cùng A Tranh ca không thể bên ngoài ở chung một chỗ. Không nói trước chúng ta là một cái hộ khẩu bản, căn bản không thể lĩnh chứng. Lại nói, Giang gia thai to mặt lớn, nếu như ta cùng A Tranh ca kết hôn, không biết bao nhiêu người muốn nhìn trò cười. Cảnh An An tràn ngập cầu xin nhìn xem cảnh An An, tỷ, đã ngươi đều cùng A Tranh ca kết hôn, không bằng cứ như vậy đi, bởi vì ngươi là chị ruột của ta không có chút nào để ý cái này. Chỉ bất quá về sau, còn cần tỷ giúp chúng ta bảo thủ bí mật này. Tỷ, ta yêu cầu này có phải là quá mức? Cảnh An An sửng sốt, không nghĩ tới Giang Lâm đưa ra như thế một cái yêu cầu. Tỷ hiện tại QNZ không có ưa thích người, ta cùng A Tranh ca mãi mãi cũng không có khả năng kết hôn. Không bằng tạm thời dạng này, chờ tỷ có ưa thích người, tương lai thời cơ chín muồi, tùy thời đều có thể ly hôn. Hơn nữa, ta cũng không nỡ tỷ tỷ A, hai chúng ta tỷ muội mới gặp nhau. Nếu như các ngươi ly hôn, ta tại cha mẹ bên kia cũng không biết cái kia dùng cái gì thái độ ở chung. Tỷ, không muốn ném ta xuống một người, tốt sao? Tại Giang Lâm khuyên bảo, cảnh An An mềm lòng, tâm mười phần quặn đau đáp ứng, cùng Giang Văn Tranh làm mặt ngoài phu thê, là hai người đánh hiểm trợ. Giang Lâm nhưng trong lòng thì rất đắc ý, nàng biết rõ cảnh An An tình yêu vô cùng Giang Văn Tranh, chỉ có dạng này, cảnh An An mới có thể mỗi ngày đều sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Chỉ cần không có ngoại nhân, cái kia nàng liền muốn mỗi ngày đều kề cận Giang Văn Tranh, để cảnh An An trơ mắt nhìn, người mình yêu, tại yêu thương một nữ nhân khác.